Chìm trong cuộc yêu, chương 125, mắc câu, góc truyện audio.com, trên áo sơ mi trắng của Duật Tôn vẫn còn vết máu đỏ tươi. Mạch Xanh Tiêu ngồi ở trên ghế salon, Hải Bối yên tĩnh nằm bên chân cô, Xanh Tiêu ánh mắt nhìn qua cửa sổ sát đất nhìn về phía cửa lớn. Dì Hà đem cơm tối chuẩn bị xong mang lên bàn, lúc này cổng chính tự động mở ra, cô thấy Duật Tôn lái xe nhanh chóng tiến vào. Xanh Tiêu, chuẩn bị ăn cơm tối đi, dì Hà đến bên cô gọi. Mạch Xanh Tiêu vẫn cứ mất hồn, trước kia tại Hoàng Duệ ấn tượng cô mỗi tối đều chờ Duật Tôn trở về, Xanh Tiêu nhìn về bốn phía, nhưng đây là ngự cảnh viên, là sau khi cô tổn thương mới đến đây. Cô không muốn nhìn thấy vận mệnh của mình theo vòng tròn mà bắt đầu lại ở đây, Xanh Tiêu vuốt bụng mới đứng người lên, đã nhìn thấy Duật Tôn vội vàng đi tới. Người đàn ông đem áo khoác để lại ghế sofa, Xanh Tiêu, lên lầu. Mạch Xanh Tiêu nhìn về phía hắn cất bước phía trước, trước ngực cùng tay áo dính đầy vết máu, nhìn thấy mà hoảng sợ. Xanh Tiêu đứng yên tại chỗ, tim đập nhanh không ngừng, Duật Tôn đi đến cầu thang, thấy cô không đi theo, liền dừng bước mà gọi. Xanh Tiêu, Mạch Xanh Tiêu thấy hình như hắn bình yên vô sự, tâm trạng bất an vừa thả lỏng nhưng lại lập tức dâng cao, cô vội vàng đi theo. Ôi, đầu gối vô tình va vào tường, Mạch Xanh Tiêu cúi người xuống. Duật Tôn thấy thế, đi tới ôm vai của cô dìu lên cầu thang, dì Hà nghe được động tĩnh, bưng lấy tô canh thật ngon từ phòng bếp đi ra. Duật Thiếu, Xanh Tiêu, vừa thấy vậy mà trong phòng khách lại không có ai. Mạch Xanh Tiêu vịn lan can, đi được có chút thở gấp, tay phải cô kéo tay áo người đàn ông. Anh nói tôi biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Duật Tôn cánh tay vòng ở eo Xanh Tiêu, trở về phòng nói sau. Xanh Tiêu viền mắt phiếm hồng, bước đi lảo đảo, cô nhớ tới nỗi lo lắng của Thư Điềm, lại nghĩ tới ánh mắt vần đỏ của Tang Viêm, Mạch Xanh Tiêu hai chân mềm nhũn vô lực, dường như là Duật Tôn ôm về phòng ngủ. Cô ngồi ở mép giường, trong lòng bị sợ hãi và lo lắng lấp đầy, miệng cô mấp máy, thật lâu cũng không thốt lên lời. Duật Tôn xắn tay áo lên, ngón tay thon dài đang cởi từng nút áo sơ mi ra. Tay trái chống đỡ đầu Mạch Xanh Tiêu, đôi mắt mông lung mơ màng nhìn thấy rõ gương mặt phía trước. Duật Tôn khom lưng ngồi ở bên cạnh cô, áo sơ mi trắng mở phanh ra hai bên, lộ ra da thịt màu đồng mê hoặc, vóc người hắn to lớn, kiên trì luyện tập nên cơ thể gần như là hoàn mỹ. Mạch Xanh Tiêu nhìn vào bả vai hắn, miệng vết thương của nhát dao đâm thấu xương kia mặc dù đã được khâu lại, nhưng đã để lại một vết sẹo dữ tợn. Ai, là ai làm anh như vậy? Duật Tôn nhìn vào khuôn mặt phía trước, hắn sợ Xanh Tiêu chịu không được, vụ kia đã có thể giải quyết rồi. Nếu đổi lại là trước kia, hắn tất nhiên sẽ không để ý mà quay người đi, càng không vì phụ nữ giải thích mọi việc. Duật Tôn gục đầu, giọng nói nhàn nhạt, là Tang Viêm làm ra. Cái gì? Mạch Xanh Tiêu kinh ngạc la lớn, đôi mắt mở to tròn. Hôm nay anh trên đường trở về phát hiện có người theo dõi, sau đó, xe của hắn tông vào đuôi xe, khi xuống xe thì mới phát hiện là Tang Viêm, nếu anh không nổ súng thì người chết là anh. Mạch Xanh Tiêu cái miệng nhỏ nhắn khẽ động đậy, một hồi lâu cũng không tìm lại được tiếng nói. Duật Tôn ngẩng đầu, phát hiện sắc mặt cô nhợt nhạt như cho tàn, vẻ mặt sững sờ, dường như vô thức như thể xác bị tước đoạt linh hồn, Xanh Tiêu gần như ngất đi. Người đàn ông thấy thế liền đem hai tay chạm, góc truyện audio.com, vào khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng của cô. Xanh Tiêu, em hãy nghe anh nói. À, Mạch Xanh Tiêu hét lên tiếng kêu tuyệt vọng thảm thiết, thân thể cứng như tượng gỗ bây giờ bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Duật Tôn không khỏi hối hận, bàn tay hắn giữ lấy đầu Xanh Tiêu rồi hôn lên, tiếng nói vội vàng nhỏ vụn bật ra gần khóe miệng của cô. Hãy nghe anh nói, Tang Viêm không chết. Ôi, người đàn ông ngay sau đó lùi người lại, cánh môi bị cô cắn đến chảy máu. Đầu lưỡi của Duật Tôn cảm nhận được mùi máu tươi lan tràn. Ánh mắt đỏ hồng trơn bóng và cánh môi lương bạc của người đàn ông, một chút điểm sắc này lại càng giống đầu độc chí mạng. Mạch Xanh Tiêu nhíu mày, bàn tay ý thức đặt vào bụng, cố nén tâm tình đang kích động. Tang Viêm đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Anh nói mau đi. Duật Tôn duỗi thẳng ngón trỏ hình con thương long, hắn chạm vào môi mình, ý tứ rõ ràng muốn nói là do bị cắn nên nói không nổi tiếng nào nữa. Duật Tôn, tôi không có tâm trạng cùng anh đùa giỡn, nếu Tang Viêm thực sự đã xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Duật Tôn không khỏi nhíu mày, cô chính là không biết sợ là gì, nếu có ai dám ở trước mặt hắn nói ra những lời này thì đã sớm ở phủ Diêm Vương mà đứng xếp hàng rồi. Một cái miệng nhỏ xíu, mà thật sự cắn đau vô cùng. Thấy hắn không nói lời nào, Mạch Xanh Tiêu càng thêm nóng vội, cô hai tay nắm chặt một tay của Duật Tôn. Anh nói đi, anh khiến Tang Viêm bị thế nào rồi? Cô mở miệng một câu Tang Viêm, hai câu cũng Tang Viêm. Duật Tôn dù là biết rõ là cô vì quan hệ với Thư Điềm, nhưng sâu trong ánh mắt hắn vẫn không giấu được nỗi buồn. Anh đáp ứng với tôi là sẽ không làm tổn thương gì anh ta. Mạch Xanh Tiêu tức giận không thôi, ra sức kéo tay áo của hắn mấy lần, người đàn ông nhân tiện co tay lên, Xanh Tiêu lại lôi kéo, giống như muốn cởi áo hắn ra. Duật Tôn cởi áo ra, Mạch Xanh Tiêu kinh ngạc nhìn chằm chằm vào phía trong tay áo sơ mi cô, thật sự không cố ý. Hài lòng chưa, người đàn ông hỏi cô, Xanh Tiêu đưa áo trong tay nhét vào ngực Duật Tôn, Duật Tôn tiện tay vứt nó xuống đất, yên tâm đi, Tang Viêm không chết, vậy bây giờ anh ta ở đâu? Nhà tang lễ, anh, không sao cả, Duật Tôn nắm chặt cả vai cô, sợ cô lại phát tiết lúc đó không biết sẽ cắn vào chỗ nào trên người hắn nữa. Tin tức lập tức sẽ lan truyền ra ngoài, Xanh Tiêu, đây là anh cùng Tang Viêm thương lượng cùng nhau, hắn thật sự sống rất tốt, làm sao dễ dàng chết như vậy, bất quá mấy ngày tới, hắn sẽ không xuất hiện. Vậy trên người anh máu ở đâu ra? Duật Tôn lấy một thứ từ túi áo ra, chỉ là giả, đạo cụ mà thôi, nếu không đóng phim là đều chết người thật sao? Mạch Xanh Tiêu sắc mặt tựa hồ cũng giãn ra, nửa tin nửa ngờ. Anh không lừa em, làm cho cả thân thể đầy máu như vậy, thật bực mình. Tang Viêm anh ta cũng đồng ý sao? Tại sao không? Duật Tôn đem bàn tay vuốt đầu Mạch Xanh Tiêu. Em nghĩ hắn ngốc đến thế chắc, đầu óc không tỉnh táo sẽ tìm người liều mạng sao? Vậy anh cùng Tang Viêm, em yên tâm hắn không làm gì được anh cả. Duật Tôn cố ý bẻ cong ý nghĩ của Mạch Xanh Tiêu. Ý của tôi là hai người có thể bỏ qua những hiềm khích lúc trước được không? Xanh Tiêu cứ không nghe lời hắn, em không muốn như vậy. Duật Tôn hỏi ngược lại, muốn chứ, tất nhiên là muốn, thậm chí Mạch Xanh Tiêu cùng Thư Điểm ngay cả nằm mơ cũng muốn như thế. Cô không hề che giấu, đây là việc tốt mà. Tất nhiên, Duật Tôn mím môi đứng. Góc truyện audio.com, dậy, anh sẽ suy nghĩ lại. Mắt Xanh Tiêu quét qua trên mặt đất thứ làm chiếc áo sơ mi đầy máu. Thư Điểm nếu là biết chuyện này phải làm sao, Tang Viêm có trở về giải thích với cô ấy không? Hiện tại chỉ sợ không thể xuất hiện, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Bệnh viện trăm người trăm miệng, có thể che giấu thì phải tận lực che giấu. Không được, Mạch Xanh Tiêu nhất quyết không đồng ý. Thư Điểm đã mất đi một chân, nếu như bây giờ biết Tang Viêm gặp chuyện không may, cô ấy có thể không muốn sống nữa. Duật Tôn nghĩ ngợi lại, đây là ý của Tang Viêm, kỳ thật khi bọn họ thương lượng với nhau, ngay cả Mạch Xanh Tiêu cũng không được tiết lộ. Xanh Tiêu đi thu dọn quần áo của Duật Tôn, sau bữa cơm tối, cô nằm ở trên giường, một mặt lo lắng cho Thư Điểm, mặt khác mặc dù Duật Tôn nói đây chỉ là đóng kịch nhưng Mạch Xanh Tiêu dù sao cũng không nhìn thấy Tang Viêm, nên cũng không thể kết luận lời của Duật Tôn là thật hay không. Cô vẫn thử tin tưởng hắn, nhưng vẫn suy nghĩ như cũ, không muốn bị lừa gạt dễ dàng. Bên cạnh giường rõ ràng có cảm giác lõm xuống, Duật Tôn tay phải đặt lên vai cô, mũi cảm nhận được mùi thơm của sữa tắm tây mắt, Xanh Tiêu không khỏi khẩn trương, từng tế bào đều cuộn lên không biết phải làm sao. Người đàn ông kéo thân thể của cô lại gần sát, hai khuỷu tay hắn chống bên cạnh cô, Mạch Xanh Tiêu trông thấy lồng ngực hắn lộ ra ngoài không khí cùng với bụng rắn chắc. Hắn không có mặc quần áo, hắn nghĩ thầm, sự tức giận của cô cũng nên tiêu tan đi. Duật Tôn hạ người xuống, môi mỏng còn chưa chạm đến mặt của cô, Mạch Xanh Tiêu đã đem hai tay ngăn cản trước ngực hắn. Anh sẽ cẩn thận một chút, cam đoan không có việc gì. Qua 3 tháng, chỉ cần nhẹ nhàng, sẽ không ảnh hưởng đến cục cưng. Ánh mắt Xanh Tiêu chuyển sang lạnh lẽo, cô nhìn vào gương mặt gần trong gang tấc này, Duật Tôn bị động tác của cô ngăn cản, hắn cho rằng thời cơ thích hợp ít nhất có thể cùng nhau âu yếm. Người đàn ông chăm chú nhìn gương mặt phía dưới, hắn tiếng thở dốc dày đặc, dục vọng một khi bị khơi dậy mà không chiếm được như là muốn mất nửa cái mạng vậy. Mạch Xanh Tiêu đối với hắn mặc dù chưa trở về lúc đầu, vẫn còn lạnh nhạt chán ngang khiến khoảng cách của bọn họ khó có thể gần hơn, cho dù sau này có thể nào tiêu tan, làm sao có thể tha thứ, nên cũng sẽ không cho Duật Tôn thoáng đụng chạm vào. Xanh Tiêu dùng sức đẩy hắn. Xanh Tiêu, anh nói rồi, chuyện đào thần không liên quan đến anh. Mạch Xanh Tiêu không muốn cãi nhau cùng hắn. Chuyện của Đào Thần, cho dù không trực tiếp liên quan tới anh, nhưng anh ta vì anh bị gián tiếp làm hại thành như vậy. Duật Tôn, anh có biết đối với phụ nữ tổn thương lớn n. Hất là gì không? Ít nhất thì vụ việc đó, Duật Tôn không hề nói sai một chữ. Người đàn ông nhíu chân mày, chờ cô nói tiếp. Chính là ngoại tình, Mạch Xanh Tiêu hạ thấp giọng. Hơn nữa không thể tha thứ nhất là ngoại tình trong hôn nhân, hai người ngủ ở trên một cái giường, nếu ngay cả chung thủy đều không làm được ai cũng có thể ngủ được, vậy cùng hạng người gọi thì đến, đuổi thì đi có gì khác biệt. Cô từng chữ từng câu công kích vào trong lòng hắn, thì ra chuyện cô không thể tha thứ nhất đúng là chuyện của Mạc Y. Tất cả tổn thương kỳ thật đều do hắn đi nhầm một bước này. Thời gian hắn và Mạc Y, mặc dù hắn không để ở trong lòng, nhưng lại là sự thật không thể xóa bỏ đi. Mạch Xanh Tiêu bàn tay nhẹ. Góc truyện audio.com, nhàng đẩy ra, Duật Tôn không kiên trì nữa, hắn lật người nằm ở bên cạnh Xanh Tiêu. Chẳng lẽ thật sự không cách nào tha thứ sao? Ruột tôn, xanh tiêu chằm chằm trần nhà. Anh từ trước đến nay đều không so đo những điều này, anh giữ tôi ở bên cạnh, cần gì phải quan tâm là tôi có tha thứ cho anh hay không? Sự tha thứ của cô thật là vô nghĩa vô cùng. Mạch xanh tiêu trở mình, đưa lưng về phía ruột tôn, đây là lời nói tận đáy lòng xanh tiêu, mỗi lần nhớ tới cô đều thật sự bước không qua. Bên cạnh truyền đến tiếng sột soạt người đàn ông đi về phía phòng tắm. Xanh tiêu mở hai mắt, cô nhẹ nhàng thở dài, đưa mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mạch xanh tiêu lúc đi vào bệnh viện vẫn còn đang mâu thuẫn không biết nói thế nào với Thư Điềm, sự tình chính là như vậy, cô có suy nghĩ đến vài cách, vừa mở cửa phòng bệnh đã nhìn thấy Thư Điềm đang nổi giận. Xanh tiêu dự cảm không tốt, bước đi nhanh vào. Chị dâu, bên cạnh giường bệnh có vài thanh niên đứng xung quanh, Thư Điềm thần sắc bi thống, Thư mẹ dựa vào sofa đang khóc thảm thiết, xanh tiêu đi đến bên cạnh bà. Gì, có chuyện gì vậy? Tang Viêm chết, mọi người làm sao biết được? Mạch xanh tiêu hoàn toàn không nghĩ tới Thư Điềm lại biết tin này nhanh như vậy, ruột tôn nghĩ Thư Điềm đang nằm viện dưỡng thương, sẽ không liên lạc gì bên ngoài. Là do gì không tốt, bác sợ Thư Điềm suốt ngày buồn bực trong phòng bệnh ảnh hưởng tâm tình, nên gì mới mở radio, không nghĩ tới. Tang Viêm tại thành phố Bạch Sa cũng coi như có chút tiếng tăm, chuyện này một khi phát sinh, chắc chắn sẽ được truyền đi khắp nơi. Mạch xanh tiêu không dám trì hoãn nữa, nhưng trong phòng bệnh có không ít người, cô cũng không nên nói rõ với Thư Điềm. Xanh tiêu đi ra bên ngoài gọi điện thoại cho ruột tôn, người đàn ông nghe vậy, chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Anh biết rồi, lập tức cúp điện thoại ngay. Mạch xanh tiêu đi đến trước giường Thư Điềm, cô ấy có thể ném gì đó đều đã ném, ai cũng không khuyên được cô ấy. Thư Điềm khóc đến nỗi thở không được, điện thoại trong tay xanh tiêu lúc này vang lên, cô đưa mắt xem, là một dãy số lạ. Cô bấm nút nghe, alo, tôi là Tang Viêm, đối phương giường có thể lường trước đến gương mặt giật mình của Mạch xanh tiêu. Đừng tỏ ra quá ngạc nhiên, tìm cách đưa điện thoại cho Thư Điềm. Xanh tiêu ngồi ở mép giường, cô nghiêng người qua ôm lấy bả vai Thư Điềm. Đừng như vậy, người chết đã không thể sống lại được. Mạch xanh tiêu cầm điện thoại trong tay, che đi tầm mắt mọi người, không để lại dấu vết, đưa điện thoại tới bên tai Thư Điềm. Alo, Thư Điềm, Mạch xanh tiêu rõ ràng cảm giác được thân thể Thư Điềm cứng đờ, cô khẽ thở nhẹ, thật may mắn, vì Tang Viêm thật sự không có xảy ra việc gì, bằng không chắc chắn Thư Điềm sẽ không chống đỡ được. Tang Viêm ở đầu bên kia điện thoại cũng không nhiều lời. Tâm tình Thư Điềm đang lắng xuống lại đột ngột nổ tung, cô mạnh mẽ giằng lấy điện thoại trong tay xanh tiêu, đập mạnh xuống đất. Người chết rồi, mẹ kiếp, người còn muốn phỏng vấn người chết sao? Xanh tiêu trợn mắt há hốc mồm, khi nhìn lại Thư Điềm, cô ấy đã nằm cuộn người trên giường, nhưng trong mắt bi thương vẫn không giấu được, Thư Điềm hiển nhiên là biết rằng Tang Viêm không chết. Đáng tiếc, Mạch xanh tiêu mới mua điện thoại cứ như vậy mà bị đập bể. Sau khi Tang Viêm gặp chuyện không may, thuộc hạ kinh hoàng sợ hãi, phòng bệnh của Thư Điềm. Gocchuyenaudio.com, được bảo vệ nghiêm ngặt, xanh tiêu không tiện nói chuyện, cô ngồi ở mép giường, Thư Điềm một tay kéo cô, bàn tay dùng sức càng lúc càng nắm chặt, Mạch xanh tiêu hiểu ý của cô. Ở bên nhau đã lâu như vậy, chỉ cần một ánh mắt đã có thể hiểu rõ ràng. Tô Ngải Nhã ngồi trong phòng khách, trên TV đang phát tin tức Tang Viêm bị bắn chết. Hiện trường đầy máu đỏ tươi, thấy xe cảnh sát xuất động lại càng không nhìn ra đó là giả. Tô Ngải Nhã con người chớp chớp hiện lên sự hưng phấn, ả nâng cao ly rượu. Một kẻ chết, một kẻ bị thương. Chỉ còn Mạch xanh tiêu và ruột tôn, hai người các người có trốn cũng không thoát. Tôn Trọng Khuê thay dép lê đi tới, Tô Ngải Nhã cầm lấy điều khiển từ xa chuyển kênh. Anh cuối cùng cũng chịu trở lại. Ả đưa tay kéo lấy cánh tay hắn. Làm người ta nghĩ quẩn. Tôn Trọng Khuê đi công tác trở lại thành phố Bạch Sa, liền đi đến đây, ngay cả nhà cũng không trở về. Thật sao, bảo bối, vài ngày không ôm được em, anh đây đều không ngủ được. Tô Ngải Nhã bị hắn hôn hít không ngừng trên ghế salon, người đàn ông như con khỉ muốn giải quyết ngay tại chỗ, cánh tay mềm yếu của ả quân lấy cổ Tôn Trọng Khuê. Đi tắm trước đã, em đêm nay là của anh. Sau một hồi mây mưa, Tôn Trọng Khuê thỏa mãn quay cuồng nằm một bên. Bà vợ ở nhà kia làm sao mà so với em được. Tô Ngải Nhã nắm thời cơ đem chân trắng nõn đặt trên người Tôn Trọng Khuê. Em nhớ anh nói ngủ không được, anh liền cùng em, không chịu sao. Anh càng ngày thích cái miệng nhỏ nhắn của em. Mấy câu nói của người đàn ông đầy phóng đãng, Tô Ngải Nhã ngón tay vẽ từng vòng tròn trước ngực khiêu khích hắn. Những ngày anh không về người ta thật buồn chán, lúc đi dạo phố có nhìn trúng một sợi dây chuyền, cần phải hơn 3 vạn. Tôn Trọng Khuê thấy ả có ý đòi tiền, trên mặt lộ vẻ không vui, nhưng nghĩ Tô Ngải Nhã trẻ tuổi xinh đẹp thì đồng ý vung tiền ra. Sáng mai anh sẽ đem tiền cho em ngay, nếu thích cứ mua. Cảm ơn cưng, Tô Ngải Nhã khẽ hôn trên mặt hắn.